Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hy Thần suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhịn không được. Bọn hắn là bốn tên vệ sĩ của Dạ Thiên Thiên. Ánh mắt Hàn Văn Hạo lạnh lùng. Cái gì cơ? Dạ Thiên Thiên vẫn nằm trên giường ngủ sâu. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe phần tiếp theo của chuyện này. Hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.